Thế hôn, chương 326. Góc truyện audio.com. Nam tử kia ngữ khí không tốt, Diêu Trác cũng không để ý đến hắn, chỉ thuận miệng đáp một câu. Không phải, nam tử kia reo lên. Cái gì không phải, mơ tưởng giấu giếm ta chăng? Lâm Cẩn Dung xuyên thấu qua lớp rèm mỏng manh nhìn ra ngoài, chỉ thấy nam tử kia ánh mắt thẳng tắp cách qua rèm cửa trừng mắt nhìn mình, nửa điểm lễ phép đều không có, thật sự cho rằng mình đoạt sinh ý của hắn, lập tức muốn tiến lên lý luận cãi nhau tìm phiền toái. Nghĩ hẳn đều là Lục Giam tự chủ trương chọc phiền toái, trong lòng không khỏi phiền chán, một cỗ lửa giận vô danh tràn ngập lục phủ ngũ tạng, hai huyệt bên thái dương đột nhiên nhảy dựng chán, đỉnh đầu đau nhức. Chỉ không muốn chọc phiền toái, liền không thèm nhìn người nọ, phân phó Diêu Trác. Trông chừng mấy thứ này, đợi hai ngày nữa ta an bài xong rồi, lại tới tìm ngươi, đem hàng hóa đưa qua. Diêu Trác ôm quyền hành lễ. Vâng, Lâm Cẩn Dung lại hỏi. Làm việc có tiện không? Diêu Trác vội đáp, thuận lợi. Nam tử kia thấy hai người không để ý tới hắn, không khỏi giận tím mặt, không phân tốt xấu xông lên trước rèm xe khoa tay múa chân, lớn tiếng hét lên. Đạo lý gì vậy, rõ ràng là ta cùng hắn đàm luận trước, dựa vào cái gì ngươi vừa đến đã đoạt đi. Cũng không phải ta không nâng giá nổi, ngươi chỉ là một nữ nhân, không ở nhà giúp chồng dạy con, chạy đến đây làm cái gì? Quả thực không tuân thủ nữ tác, Lâm Cẩn Dung đúng là đang bực mình, thấy hắn vô lễ, không khỏi giận tím mặt, đang muốn mở miệng, Tống Bằng đã ném ô, mạnh mẽ đẩy nam tử kia ra, trong miệng quát mắng. Chó điên ở đâu ra vậy? Cũng dám cắn người lung tung, chú ý miệng sạch sẽ một chút. Nam tử kia ngờ không kịp phòng bị đẩy một cái, lập tức lảo đảo té ngã vào vũng bùn, đứng lên, hô to một tiếng hướng Tống Bằng. Dám đẩy Chu gia gia của ngươi a, không muốn sống nữa sao? Mắt thấy việc nhỏ sẽ trở thành đại sự, Diêu Trác nhanh tiến lên ôm lấy nam tử họ Chu kia, lớn tiếng nói. Chu huynh, hiểu lầm thôi, đây là chủ nhân của ta mà. Nam tử kia nghe vậy, ánh mắt chừng lớn hơn nữa, thái độ càng thêm ác liệt, một bên giãy giụa một bên lớn tiếng nói. Các người có biết ta là ai không? Dám đánh ta, hôm nay thế nào cũng phải cho ta một lời giải thích. Bằng không chúng ta không để yên đâu. Quay đầu hướng tới Thanh Phong Lâu hô một tiếng. Ngày thường mời các ngươi ăn uống gì đó đều vô dụng sao? Lâm Cẩn Dung nghĩ, dựa vào xa giá tùy tùng của mình, mấy hán tử đó chỉ sợ cũng đoán được nhà mình chỉ là tiểu quan, nhưng đây là kinh thành tàng long ngọa hổ, phía sau một tiểu nhân vật có lẽ cũng có núi lớn để dựa vào, cho nên trả lời thế nào, cần phải có kỹ xảo, liền cười lạnh nói. Là nhà ai còn không tới phiên ngươi hỏi tới, ngươi chỉ cần biết ta đi có họ, ngồi không đổi tên, hôm nay nếu xảy ra chuyện gì tất nhiên sẽ có người tìm các ngươi gây phiền toái. Không tin, cứ đến thử xem. Vài hán tử đứng đối diện một lát thấp giọng thương lượng. Nam tử họ Chu lại dường như có tính toán, lập tức cười lạnh nói. Ta cần gì quản ngươi là loại người nào, ta chỉ biết hôm nay hạ nhân nhà ngươi đánh ta. Bằng không để ngươi xem thử xem, đây là trong kinh cũng không phải là ai sợ ai. Chợt nghe phía sau có người lạnh lùng thốt ra, người muốn như thế nào, là muốn nằm ngay đơ giả chết, hay là muốn chặt tay chân, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thiếu phu nhân, là nhị gia đến đây. Đậu Nhi vô cùng vui mừng, Sa Ma Ma hai tay tạo thành chữ thập cúi đầu niệm Bồ Tát hạ diệp mặt tái. Góc truyện audio.com, nhợt rốt cục thấy vài phần hồng nhuận. Lâm Cẩn Dung xuyên thấu qua rèm cửa sổ bằng lụa mỏng, thấy Lục Giam nổi giận đùng đùng chừng mắt hướng về phía nàng, phía sau hắn có Lục Lương cùng vài người vạm vỡ khuôn mặt xa lạ, tính ra bên nàng nhiều người, vô luận thế nào cũng không ăn mệt, liền đem Diêu Trác gọi tới bên cạnh xe. Sao lại trêu chọc vào người họ Chu này? Diêu Trác cười khổ nói. Hồi bẩm thiếu phu nhân, từ lúc tiểu nhân ở Thanh Phong Lâu tới nay, liền luôn luôn có người đến hỏi mua hàng hóa, tiểu nhân chưa được người cho phép, tất nhiên là không dám ra tay. Hắn là ngày hôm trước tìm đến, thế nào cũng phải quấn quýt đòi mua, ngày đêm vô cớ gây rối, ra giá cũng không cao, nhưng lúc trước nhìn còn quy củ, sao biết đột nhiên trở nên gian trá như thế. Lâm Cẩn Dung liền chứng thật ý nghĩ của mình, quả nhiên là ma cũ bắt nạt ma mới muốn chiếm tiện nghi không thành lại xấu xa định lừa bịp tống tiền. Chợt nghe có người quát, làm cái gì vậy, chặn đứng hết cả đường, tụ chúng bắc sát là muốn ăn cơm tù sao? Tiếp theo một công tử trẻ tuổi mặc áo tơi, chân đi hài da kim sức cưỡi ngựa lại đây, một đầu vọt vào giữa đám hán tử, những người đó sợ tới mức nhảy lên mở đường, người kia mới dừng ngựa, vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý. Đây mới là nhà phú quý uy phong trong kinh, mọi người quay đầu nhìn thấy phía sau hơn 10 người vây quanh hai cỗ xe bò trang sức xa hoa. Quả nhiên muốn qua đường, chỉ cần nhường đường liền không có trở ngại, nhưng bọn họ không chịu, ngại đám người kia chặn đường, cho rằng mấy người này muốn đùa giỡn uy phong. Công tử tuổi trẻ này chỉ sợ cũng chính là bởi vậy mà chạy tới đây xua đuổi người. Trong đám hán tử kia có người nói, người nhà của tiểu quan này dung túng nô bộc hành hung đánh người. Tiểu quan bát phẩm tại đây trong kinh quá nhiều, quả thực không được coi là cái gì. Công tử trẻ tuổi không nói hai lời, cao cao ngồi trên lưng ngựa vung roi quất về phía mấy người đó, mắng. Ta còn không biết các ngươi hành vi lưu manh vô lại hay sao? Bất quá là ỷ vào ứng thuận tử thôi. Rõ ràng dưới ban ngày thế nhưng dám lừa bịp tống tiền mệnh quan triều đình. Muốn chết à, Lục Giam một phen cầm roi của công tử trẻ tuổi, nói. Thất công tử, đừng vội làm bẩn roi của người. Thất công tử nhìn hắn cười cười, nói. Mẫn hành, đệ gặp phiền toái sao? Đám lưu manh này dám bắt nạt người của Thái Minh phủ ta, nếu ta không gặp thì cũng đành thôi, hôm nay gặp tất nhiên phải trừng trị một phen. Chỉ thấy một tỷ nữ áo xanh chạy tới nói. Thất công tử, phu nhân tỉnh người chớ sinh sự, đừng làm sằng làm bậy, cùng bọn họ giảng đạo lý là được, đừng tùy tiện động thủ. Thất công tử thu roi, mắng. Đám cầu này, nếu không phục thì cứ tới quý phủ của Vinh học sĩ tìm Vinh thất ta, còn không mau cút đi. Vài hán tử kia thấy không thể chọc vào, liền giúp đỡ nam tử họ Chu nhanh như chớp rời đi. Lục Giam cùng thất công tử nói mấy câu, rồi cáo từ, hướng tới xe ngựa đi tới. Cửa xe mở ra, đám người Hạ Diệp cùng Đậu Nhi, Sa Ma Ma trắng mặt nhất tề hô. Nhị gia, Lâm Cẩn Dung nâng mắt lên thẳng tắp nhìn Lục Giam. Lục Giam đứng ở trước xe ngựa, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm nàng một lát, lại đóng cửa xe trầm giọng nói. Trở về, dọc theo đường đi không khí thực áp lực, Đậu Nhi cùng Hạ Diệp đều là một bộ muốn sống muốn chết, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh xe nghiền trên bùn đất ẩm ướt. Lâm Cẩn Dung, Góc Truyện Audio.com, ngồi thẳng thân mình, dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Màn cửa sổ bằng lụa mỏng, ngã tư đường và phòng ốc đều bao phủ trong một mảnh mông lung ẩm ướt, dưới ánh hoàng hôn có vẻ phá lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng cô tịch. Xe tới nhị môn, Lục Giam đem cửa xe mở ra, bình tĩnh vươn tay ra với Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung do dự một chút, rốt cuộc vẫn không muốn hắn mất mặt trước hạ nhân, liền vịn vào tay hắn bước xuống xe. Lục Giam gương mặt bình tĩnh đánh giá nàng một hồi, thản nhiên phân phó Đậu Nhi cùng Sa Ma Ma. Các ngươi trước đỡ thiếu phu nhân đi vào. Cũng không thèm nhìn Hạ Diệp cùng Tống Bằng một cái. Lâm Cẩn Dung nhìn về phía Diêu Trác đứng cách đó không xa, thấy Diêu Trác hướng nàng gật đầu, mới xoay người được Đậu Nhi cùng Sa Ma Ma đỡ đi vào, cũng không liếc mắt nhìn Hạ Diệp một cái. Lục Giam thấy nàng cước bộ vững vàng, hoàn toàn không giống như bị kinh hách, liền quay đầu đối với Diêu Trác nói. Qua bên này nói chuyện, Lâm Cẩn Dung vào hậu viện thay đổi xiêm y, chậm rãi rửa mặt rửa tay, thấy anh Đào bưng bát cháo tổ yến vào, liền ăn hết, nên làm sao liền làm như thế, cũng không hỏi đến bên ngoài Lục Giam cùng Diêu Trác đang làm cái gì. Lúc trước Diêu Trác không nghe Lục Giam, lúc này lại càng không nghe theo Lục Giam còn phải cùng nàng thương lượng. Vài nha hoàn thấy thế, đều thật cẩn thận hầu hạ. Đợi đến khi trời sắp tối sầm, song toàn tiến vào nhỏ giọng nói. Thiếu phu nhân, nhị gia nói đêm nay không đến dùng cơm chiều, giữ Diêu quản sự lại dùng cơm. Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói, đã biết, dọn cơm đi, một mình một người dùng cơm, lại ở trong phòng lượn hai vòng, ngồi xuống xem Đậu Nhi làm quần áo. Đậu Nhi thấy trong phòng không có người ngoài, nhỏ giọng nói. Thiếu phu nhân, hôm nay thật dọa người, trong kinh thành này không được như Bình Châu, nơi nơi toàn là người xấu. Ở Bình Châu, bọn họ mặc dù không dám nói có thể nghênh ngang đi ở trên đường, nhưng cũng không ai dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Lâm Cẩn Dung không nói gì. Nếu như Lục Giam không nhiều chuyện, hàng hóa sẽ được đưa vào trong cửa hàng, lúc này cửa hàng sắp được khai trương, làm sao còn có tâm tư suy nghĩ việc này. Đậu Nhi liền đem những lời phía sau nuốt xuống. Gần canh hai, Lục Giam mới bước vào cửa. Cách trương,